Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 956, chương 967. Đánh lén, ba canh, âm dương kiếm khí bị thôn phệ chi môn thu nạp, rất nhanh liền chuyển biến thành âm dương bản nguyên lực lượng. Độ vào đến Mạc Thanh Vân thể nội, cảm ứng được độ nhập thể nội âm dương bản nguyên lực lượng. Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức đối lại tiến hành luyện hóa. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động như vậy, kia Tuyết Vị Ương đám người nhất thời thần sắc đại biến. Trong ánh mắt toát ra hoảng sợ chi ý, Tuyết Vị Ương thực sự không cách nào tưởng tượng, nhóm người mình cường lực một kích, thế mà bị Mạc Thanh Vân lấy ra tu luyện. Người người vậy mà tại luyện hóa âm dương vô giới bên trong âm dương bản nguyên lực lượng, Tuyết Vị Ương mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, trừng lớn lấy hai mắt nhìn xem Mạc Thanh Vân, thật lâu không cách nào một màn này, loại chuyện này với hắn mà nói, thật sự là quá quỷ dị. Lập tức, Tuyết Vị Ương bọn người không dám có chút chần chờ, lập tức bỏ đối âm dương vô giới lực lượng truyền thâu. Lại bị phát hiện, ngược lại là có chút đáng tiếc. Nhìn xem giữa không trung thái cực đồ ảnh tiêu tán, Mạc Thanh Vân cười nhạt lắc đầu, trong lòng dâng lên một tia nhàn nhạt tiếc hận. Lập tức, Mạc Thanh Vân cũng đem thôn phệ chi môn bỏ, biểu lộ đạm mạc nhìn về phía Tuyết Vị Ương bọn người. Đón lấy, Mạc Thanh Vân cùng Tuyết Vị Ương bọn người chính là lần nữa rằng co. Ai cũng không có trước tiên động thủ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân song phương lần nữa rằng co, mọi người đều là mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, không cách nào theo vừa rồi một màn kia bên trong tỉnh táo lại. Mạc Thanh Vân vừa rồi thi triển chính là thủ đoạn gì vậy mà nhẹ nhõm hóa giải Tuyết Vị Ương đám người liên thủ một kích. Mạc Thanh Vân vừa rồi thủ đoạn kia không chỉ có hóa giải Tuyết Vị Ương đám người liên thủ một kích, hơn nữa còn tại mượn nhờ một kích kia tiến hành tu luyện. Thật hay giả, người có lầm lẫn không? Vừa rồi Tuyết Vị Ương bọn hắn toàn lực một kích, cho dù là bán tôn cường giả cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn a. Liền bán tôn cường giả đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn công kích, Mạc Thanh Vân thế mà đưa nó dùng để tu luyện. Cái này Mạc Thanh Vân thực sự quá điên cuồng. Như thế xem ra, chúng ta đều xem thường Mạc Thanh Vân. Thực lực chân chính của hắn so biểu hiện bên trên cường đại nhiều lắm. Gặp Tuyết Vị Ương bọn hắn toàn lực một kích, bị Mạc Thanh Vân nhẹ nhõm đưa nó hóa giải, mọi người đối Mạc Thanh Vân đánh giá lần nữa cất cao. Xem ra trước đó chúng ta đều xem thường Mạc Thanh Vân thiên phú và tiềm lực. Tiểu tử này giữ lại tuyệt đối là cái gieo hỏa. Nhìn thấy Tuyết Vị Ương đám người liên thủ một kích, tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới nhẹ nhõm bị hóa giải, Cố Phi sắc mặt càng thêm khó coi mấy phần, trên người sát ý cũng càng mạnh một chút. Cho dù ta toàn lực xuất thủ, cũng rất khó hóa giải bọn hắn vừa rồi một kích. Mạc Thanh Vân bất quá là thần thông tứ trọng tu vi, lại có thể làm được dễ dàng điểm này. Tiểu tử này thật sự là quá quỷ dị, đúng là lưu hắn không được. Nghe được Cố Phi lời nói, Lương An Câu mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, đối với Cố Phi ý nghĩ biểu thị đồng ý. Đón lấy, Cố Phi cùng Lương An Câu chính là mặt lộ vẻ vẻ lạnh lùng, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Mạc Thanh Vân, tựa như là hai cái tiềm ẩn tại trong bụi cỏ ngạ lang. Đối với xung quanh ý nghĩ của mọi người, Mạc Thanh Vân cùng Tuyết Vị Ương đám người cũng không biết được. Giờ phút này bọn hắn chính là như vậy rằng co, ai cũng không có lựa chọn xuất thủ trước. Mặc dù loại cảm giác này để Tuyết Vị Ương bọn người rất khó chịu, nhưng nhìn thấy Mạc Thanh Vân vừa rồi quỷ dị thủ đoạn, bọn hắn giờ phút này không dám tùy tiện xuất thủ. Đã các ngươi không dám động thủ, ta chỉ cần chủ động đánh ra. Nhìn thấy Tuyết Vị Ương bọn người thật lâu không động thủ, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, thân ảnh hướng phía Tuyết Vị Ương cực tốc tới gần, châm chọc nói, nghĩ không ra Thiên Kiếm Thần Sơn môn nhân nhát gan như vậy. Hơn 10 vị thần thông cao giai tu vi cường giả, lại bị ta một cái thần thông tứ trọng tu vi người hù sợ. Đây thật là Thiên Kiếm Thần Sơn bi ai a. Mạc Thanh Vân, ngươi quá tự cho là đúng. Mạc Thanh Vân, làm người quá phách lối, cẩn thận gặp sét đánh. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Tuyết Vị Ương bọn người đều là mặt lộ vẻ phẫn nộ. Nói ra từng câu tức giận ngữ, Mạc Thanh Vân thời khắc này lời nói đối bọn hắn tới nói, không thể nghi ngờ là một loại cực lớn nhục nhã, là bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Tám nguyên hợp nhất, lúc này tại Tuyết Vị Ương bọn người phẫn nộ thời khắc, một đạo tản mát ra hào quang lóa mắt tám sắc kiếm mang, mang theo người tám loại viên mãn bản nguyên lực lượng hướng bọn hắn đánh tới. Tại cái này tám sắc kiếm mang phi hành thuật dưới, xung quanh không gian cũng vì đó run rẩy lên, tựa hồ muốn bị tám sắc kiếm mang đánh tan. Nhìn xem kia có thể dùng không gian run run, không ngừng hướng phía nhóm người mình đánh tới tám sắc kiếm mang. Tuyết Vị Ương bọn người trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Tám tám loại viên mãn tiên thiên bản nguyên lực lượng. Cái này sao có thể? Cái này Mạc Thanh Vân là người sao, hắn là như thế nào làm được? Không, cái này nhất định là ảo giác, làm sao có thể có người làm đến bước này? Giờ khắc này, Thiên Kiếm Thần Sơn chúng đệ tử đều là thần sắc hoảng sợ. Trong lúc nhất thời liền ngăn cản đều quên. Nhìn thấy bên cạnh phản ứng của mọi người, Tuyết Vị Ương mặt lộ vẻ lo lắng, vội vàng hướng mọi người hô, tất cả mọi người không muốn thất thần, lập tức xuất thủ ngăn cản Mạc Thanh Vân một kiếm này. Tại Tuyết Vị Ương hét một tiếng phía dưới, Thiên Kiếm Thần Sơn cái khác 17 vị đệ tử lập tức theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, nhao nhao phối hợp Tuyết Vị Ương xuất thủ ngăn cản tám sắc kiếm mang. Âm Dương Cửu Cung Diệt Ma Kiếm Trận, Âm Dương Chia Cát. Tại Tuyết Vị Ương 18 người thôi động phía dưới, Âm Dương Cửu Cung Diệt Ma Kiếm Trận lập tức quang mang vừa hiện, từ đó hiện ra một đen một trắng hai cỗ âm dương nguyên lực. Tại cái này hai cỗ âm dương nguyên lực bạo phát đi ra lúc, trong đó cũng xen lẫn tinh thuần âm dương bản nguyên lực lượng, tới hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một đạo nhiếp nhân tâm phách kiếm mang. Phốc thử, tám sắc kiếm mang cùng âm dương kiếm mũi nhọn va chạm phía dưới, lập tức phát ra một đạo trầm đục thanh âm, tách ra một đoàn 10 màu quang mang. Tại cái này 10 màu quang mang tỏa ra đồng thời, một loại đủ để cho bán tôn cường giả biến sắc khí thế, cũng từ đó trong nháy mắt bạo phát ra. Cảm ứng được cỗ khí thế này về sau, Mạc Thanh Vân cùng Tuyết Vị Ương bọn người là biểu lộ đại biến, vội vàng lui lại né tránh kia 10 màu quang mang tác động đến. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Lúc này, tại Mạc Thanh Vân thân thể lui lại thời khắc, một bên Cố Phi cùng Lương An Câu thân ảnh khẽ động, cùng một chỗ hướng hắn đánh lén mà tới. Giống một cái mọc ra 7 con long chảo màu xanh đại ngưu, theo Cố Phi trước người bay ra, huy động bên trong 7 con long chảo xé hướng Mạc Thanh Vân. Ngân Long Phá Thiên Thương, Ngân Long Lôi Liên. Tại Cố Phi triệu hồi ra cửu chảo thanh nghiêu lúc, Lương An Câu cũng không chần chờ chút nào, huy động Ngân Long Thương đâm về Mạc Thanh Vân. Tại Lương An Câu huy động phía dưới, Ngân Long Thương bên trên hiện ra một đạo long ảnh, trong nháy mắt để Ngân Long Thương khí thế tăng nhiều. Cùng này đồng thời, Ngân Long Thương bên trên cũng là quang mang đại thịnh, hiện ra một cỗ kinh khủng lôi hồ, hóa thành một đạo lôi điện liên long, đem Mạc Thanh Vân đường lui phong tỏa. Cửu chảo thanh nghiêu, đỉnh cấp linh khí. Nhìn thấy Cố Phi cùng Lương An Câu xuất thủ, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi kinh hãi, trong ánh mắt hiện ra mãnh liệt sát ý. Hai người này thế mà tại hắn cùng người lúc giao thủ đánh lén, thật sự là quá hèn hạ vô sỉ, hai người này phải chết. Giờ khắc này, tại Mạc Thanh Vân trong lòng, trong nháy mắt đối Cố Phi hai người làm ra tất phải giết ý. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, giờ phút này Cố Phi hai người cử động, so Tuyết Vị Ương bọn người không chịu nổi nhiều lắm. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.